Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, không có giả. Diệp Hải buồn bực mà nhìn Đái Mộc Bạch. Cái tên này cố ý chờ đợi mình, liền vì cho mình kể chuyện xưa. Đái Mộc Bạch đúng hay không bị hắn cho kích thích choáng váng. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh ba người phụ nữ mỗi cái có đặc sắc. Hơn nữa đều là nhân gian tuyệt sắc. Đái Mộc Bạch chơi đùa nữ nhân không ít, nhưng đều không có đạt đến loại cấp bậc này. Diệp Hải một hồi có ba cái. Đái Mộc Bạch ước ao ghen tị rất bình thường. Chỉ là, Diệp Hải không nghĩ tới, Đái Mộc Bạch sẽ bị kích thích đến sáng sớm đến nói cho hắn cố sự. Diệp Hải kinh ngạc nói, cái gì cố sự? Nói nghe một chút. Đái Mộc Bạch trầm ngâm nói, từ trước, có một con gà con. Nó rất được cha mẹ kỳ vọng, mỗi ngày nghiêm túc đọc sách. Chính nó cũng rất không chịu thua kém, mỗi lần đều thi lớp học trước vài tên. Nó buổi sáng học tập toán học, buổi chiều học tập văn hóa, buổi tối còn phải về nhà bên trong làm việc. Một tháng 30 ngày mỗi ngày không ngừng. Thành tích của nó càng ngày càng tốt, cuối cùng trưởng thành lên thành đời thứ nhất đại nho. Người từ cố sự này bên trong nghe ra cái gì? Đái Mộc Bạch nhìn Diệp Hải. Diệp Hải trầm ngâm chốc lát, thử dò xét nói, ăn được khổ bên trong khổ mới là người trên người. Đái Mộc Bạch lắc đầu nói, không phải. Diệp Hải hỏi, đó là cái gì? Đái Mộc Bạch cười nói, kê nhi không có giả. Diệp Hải, rời ạ, ta sai rồi. Đái Mộc Bạch, cái này hỗn đản là chuyên môn đến bỏ đá xuống giếng. Diệp Hải hít sâu một hơi, nhưng Đái Mộc Bạch từ lúc Diệp Hải phát tác trước liền chạy mất. Đứng lại, Diệp Hải trầm giọng nói. Đái Mộc Bạch căn bản nghe cũng không nghe, như một làn khói chạy ra hành lang. Ầm, mới vừa đi vòng, Đái Mộc Bạch va vào một người. Lấy Đái Mộc Bạch tố chất thân thể, lại bị đối phương trực tiếp đàn hồi trở về. Hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, kinh nộ ngẩng đầu lên. Sau đó sắc mặt hắn một hồi liền thay đổi, nuốt ngụm nước bọt nói, Diệp Hải, không đến nỗi đi, liền hồn kỹ đều đã vận dụng. Đái Mộc Bạch tu vi cao đến Gundam 85 cấp, hơn nữa còn là cường công hệ chiến hồn sư. Đường Tam đều không nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Hắn sớm nên nghĩ đến là Diệp Hải. Diệp Hải một cái đè lại Đái Mộc Bạch vai, trầm giọng nói, cho ngươi một cái không bị đánh cơ hội. Đái Mộc Bạch vốn là đều làm tốt chịu đòn chuẩn bị, thậm chí đều kém chút ôm đầu ngồi xổm phòng, không nghĩ tới cố sự còn có xoay ngược lại. Diệp Hải cho hắn sửa đổi cơ hội. Đái Mộc Bạch thử dò xét nói, cơ hội gì? Diệp Hải hít sâu một hơi, buồn bã nói, ba người phụ nữ, xa luân chiến, này giải quyết thế nào? Hắn biết Tiểu Vũ các nàng chính là ở dằn vặt hắn, nhưng loại này dằn vặt hắn có thể cự tuyệt sao? Lại không nói hắn xác thực mê luyến Tiểu Vũ các nàng. Chính là Tiểu Vũ một câu, ngươi không được, ngoặc kép, hắn nhất định phải muốn hành. Này dẫn đến kết quả là, 10 ngày hạ xuống, chính hắn trước tiên có chút chịu đựng không được. Hắn là thỏa mãn, nhưng Tiểu Vũ các nàng nhưng ăn xương biết vị. Bắt đầu ta muốn. Diệp Hải hiện tại không phải đau đầu, mà là đau thắt lưng. May là hắn thực lực mạnh mẽ, tu vi rất cao. Này nếu như đặt ở thế giới cũ, Diệp Hải một ngày phải đột tử. Đái Mộc Bạch thấy Diệp Hải một bộ đau thắt lưng dáng vẻ, cảm giác thực sự buồn cười. Hắn nói, ta thật không rõ, ngươi tại sao tuyển ở hầu như cùng một cái đoạn thời gian, đồng thời đẩy ba cái người. Nếu như đem các nàng dịch ra thời gian, các nàng căn bản liên hợp không đứng lên, bởi vì các nàng chính mình đầu tiên liền sẽ đối lập lên. Diệp Hải cau mày hỏi, đây là tại sao? Đái Mộc Bạch thở dài nói, bởi vì trước tiên cùng ngươi tốt, sẽ sợ người phía sau đoạt ngươi đối với nàng yêu. Người phía sau, sợ là quá trễ sẽ không có cách nào ở trong lòng ngươi chiếm cứ địa vị nhất định. Diệp Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự có như vậy mấy phần đạo lý. Thế nhưng hiện tại Diệp Hải đã làm như vậy rồi, cũng không cách nào hối cải, chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Hỏi hắn, còn có biện pháp khác sao? Đái Mộc Bạch cười, nói, kỳ thực ta rất hâm mộ ngươi. Một ngày một đêm a, xác thực lợi hại, ta có thể kiên trì không được 10 ngày. Nhìn dáng vẻ của ngươi, lại đến mấy ngày, tựa hồ cũng không là vấn đề. Diệp Hải không nói gì nói. Đừng nói mát được không? Có chút liền nói. Không điểm quan trọng thoải mái nhường ta đánh một trận. Có, đương nhiên là có. Đái Mộc Bạch liền vội vàng nói. Diệp Hải nói. Nói. Đái Mộc Bạch trầm ngâm chốc lát. Mở miệng nói. Ngươi bị các nàng dây dưa 10 ngày. Lấy thể chất của ngươi đều đau thắt lưng. Các nàng lại không sự tình. Lẽ nào ngươi không có phát hiện vấn đề? Đương nhiên phát hiện. Diệp Hải tức giận nói. Bởi vì các nàng có nghỉ ngơi khôi phục cơ hội. Ta không có. Các nàng đây là xa luân chiến. Nói tới chỗ này. Diệp Hải nhìn Đái Mộc Bạch. Trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Ngươi sẽ không là nói cho ta. Nhường ta tặng cho ngươi một cái. Là có thể kết thúc trận này xa luân chiến đi. Đương nhiên không phải. Đương nhiên không phải. Đái Mộc Bạch lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói. Ta có chính mình nữ nhân. Tuy rằng không sánh được Trúc Thanh các nàng. Nhưng ta cảm thấy rất thỏa mãn. Ta làm sao có khả năng cho ngươi ra loại này ý đồ xấu. Diệp Hải gật gật đầu. Đái Mộc Bạch mặc dù háo sắc. Nhưng xác thực rất có nguyên tắc. Lúc trước biết rồi Chu Trúc Thanh thích Diệp Hải. Hắn lập tức liền không lại cầm hai người trước hôn ước nói sự tình. Ân, có lẽ là chính mình quá khích. Diệp Hải nói. Đừng quanh co lòng vòng. Có biện pháp gì nói thẳng đi. Đái Mộc Bạch nói. Các nàng cùng ngươi xa luân chiến. Ngươi có thể bất hòa các nàng tới đây một bộ. Một ngày một cái. Không muốn đổi ngươi. Lấy thân thể tố chất của ngươi. Làm cho các nàng 3 ngày không xuống giường được rất dễ dàng đi. Nghe vậy. Diệp Hải sáng mắt lên. Quấy nhiễu hắn nhiều ngày vấn đề. Trong nháy mắt liền bị giải quyết. Nhưng sau một khắc. Hắn khẽ cau mày, chần chờ nói, như vậy, đối với các nàng không tốt sao? Đái Mộc Bạch cười, nói, nam nhân sao, nên cứng thời điểm, vẫn là cứng một điểm tốt, miễn cho bị nữ nhân cuốn lấy đau thắt lưng. Đối ngươi như vậy đối với các nàng đều tốt, ngươi nói đúng hay không? Suy nghĩ một chút, Diệp Hải thở dài nói, được rồi, xem ra cũng không biện pháp khác. Đái Mộc Bạch tiếp tục nói. Trước tiên đi tìm Ninh Vinh Vinh, thể chất nàng kém cỏi nhất. Đi đi, cho nàng một cái chung thân khó quên buổi tối. Diệp Hải, làm sao cảm giác ngươi thật giống như so với ta còn hưng phấn. Được rồi, đi thôi, ta lại suy nghĩ thật kỹ. Diệp Hải phất phất tay, lại đi về phòng của mình. Buổi tối, cái thứ nhất lại đây là Ninh Vinh Vinh. Các nàng đem Diệp Hải một buổi tối thời gian chia đều thành 3 phần. Từ chắc là 8 giờ tối nửa bắt đầu, đến sáng ngày thứ 2 5 giờ rưỡi, tổng cộng 9 tiếng, một người 3 tiếng, không kẽ hở. Cũng may mà Diệp Hải tố chất thân thể rất mạnh, không phải vậy người bình thường căn bản chịu đựng không được. 3 giờ sau, Ninh Vinh Vinh muốn đi, Diệp Hải đem Ninh Vinh Vinh kéo trở lại, nhỏ bé yêu kiều lại lần nữa vang lên, lại qua 3 tiếng. Ninh Vinh Vinh kéo vô lực thân thể lại muốn rời đi. Lại bị Diệp Hải kéo trở lại. Mãi cho đến bình minh. Yêu kiều âm thanh không có từng đứt đoạn. Chỉ là có cao thấp chập trùng. Liền, Tiểu Vũ ở bên ngoài phòng đứng 6 tiếng. Chu Trúc Thanh đứng bên ngoài 3 tiếng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.